Ngươi xách đồ chơi kia làm gì? Lời vừa nói ra, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Bạch Lộ Hạm từ hậu viện đi đến, trực tiếp ngồi ở trước bàn cầm màn thầu bắt đầu ăn. Ăn bánh bao thời điểm, nàng còn bới cho mình một chén canh, đại đại uống một ngụm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ấy U An, nhìn thấy Bạch Lộ Hạm bộ dáng, A Khát mở miệng nói ra. Người không phải không ăn cơm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản cô nương đói bụng, không được sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch A Khát một cái, Bạch Lộ Hạm mở miệng đáp lại nói. Đi là đi, ta chỉ là nhớ kỹ vừa rồi ta gọi người nào đó ăn cơm, người nào đó thế nhưng là kiên cường rất. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A cắt cắn một cái màn thầu, học Bạch Lộ Hạm dáng vẻ, nắm cuống họng nói ra. Bốn nữ hiệp phải tu luyện kiếm pháp, không ăn cơm. Ai nha, bây giờ lời nói còn văng vẳng bên tai, người nói chuyện nhưng ăn màn thầu uống vào canh thật là khiến người ta thổn thức. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này A Cát hung hăng đối với Bạch Lộ Hạm nói ra. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm khuôn mặt đỏ lên, liền chuẩn bị nói cái gì. A Cát ngươi mẹ nó bớt tranh cãi. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm phản ứng, Trần Trùng ở một bên hòa giải. Lời vừa nói ra, A Cát nhếch miệng kẹp một đũa rau xanh bắt đầu ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nha đầu phiến tử, người là sắt cơm là thép. Nhìn thấy A Cát im miệng, Vương Dã mở miệng chậm rãi nói. Người thay vì luyện những cái này công phu mèo quào chẳng bằng ăn cơm thật ngon bây giờ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công phu mèo quào, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm nhất thời không vui. Ta luyện thế nhưng là phân quang hóa ảnh kiếm, nhanh như tật phong, nhanh như thiểm điện, ngươi lại còn nói là công phu mèo quào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ không đúng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm dáng vẻ, Vương Dã vẻ mặt mờ mịt nói ra. Ngày hôm qua ngươi một bộ kia kiếm pháp gì đùa nghịch một trận, ngược lại là hoa mắt dọa người đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng có thể kết quả liền A Cát lông tơ đều không cạo nửa cách cùng cạo gió không sai biệt lắm, cái này còn không phải công phu mèo quào. Ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Lộ Hạ muốn phản bác Vương Dã trong lúc nhất thời nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Dù sao, Vương Dã nói cũng là sự thật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, Bạch Lộ Hạm trầm mặc, nhìn thấy Bạch Lộ Hạm dáng vẻ trầm mặc, Vương Dã cầm lấy màn thầu cắn một cái, ra vẻ cao thâm nói. Người à, suy nghĩ thật kỹ à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Vương Dã chậm rãi hướng về hậu viện đi đến. Vương Dã rời đi về sau, A Cát nhìn vào một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Được rồi, cái kia lão mê tiền chính là cầu nhấc lên rèm cửa toàn bằng há miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó vài ngày hắn không phải còn lừa kiếm thánh đồ đệ tới sao? Nói cái gì luyện kiếm trước luyện công loại hình mà nói, đem người kiếm thánh đồ đệ hù sửng sốt một chút còn tưởng rằng hắn là cái gì mở mang kiến thức uyên bác người. Nếu là hắn mở mang kiến thức uyên bác người, vậy ta chính là võ lâm đệ nhất nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên A hắn mà nói, người nghe qua là được rồi, không cần quá để ý. A cắt nhai lấy màn thầu, mở miệng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, nhưng là trong lòng nhưng không phải như thế ý nghĩ. Hắn cảm giác Vương Dã ngôn ngữ có mấy phần đạo lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự mình tối hôm qua kiếm pháp mau lẹ, nhưng lại không đả thương được A Cát mảy may. Không thể gây tổn thương cho địch võ công, còn không phải công phu mèo quào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện kiếm trước luyện công, chẳng lẽ kiếm pháp của mình, muốn từ nội công vào tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.